Thích em 10 phần nhất khỏa trà diệp. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường chuẩn bị tổ chức cuộc thi hợp xướng ngày 9 tháng 12. Tần Bạch là lớp phó văn thể Mỹ, mỗi tối đều bận rộn tập luyện. Cuối tuần còn phải dành thời gian cùng lớp trưởng Lộ Chi Giao đi chọn trang phục biểu diễn. Trường đột ngột thông báo thay đổi bảng tin. May mắn là Lý Đông, người vẽ rất giỏi, đã giúp vẽ xong mẫu vào buổi tối. Tần Bạch đến trường sớm vào buổi trưa hôm sau để viết bổ sung nội dung. Thời tiết tháng 12 thay đổi thất thường, Tần Bạch bị cảm, một mình ngồi ở cuối lớp. Hát xì, liên tục, chữ phấn trên bảng viết đã siêu vẹo, trông hơi vụng về. Nhưng cũng hơi dễ thương, khiến người ta muốn xoa đầu. Thẩm Minh Hiên lặng lẽ bước vào, đưa tay xoa đầu Tần Bạch. Cô gái nhỏ mới cao đến môi anh giật mình, quay đầu lại với ánh mắt nghi ngờ. Thấy là anh thì nở nụ cười, ngửa đầu vào lòng anh. Thẩm Minh Hiên ôm chặt cô gái thơm phức, cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Rồi anh muốn hôn đôi môi hồng hồng của cô gái, nhưng cô nghiêng đầu tránh, anh chỉ hôn được vào má mềm mịn. Em bị cảm, đừng để lây cho anh. Tần Bạch nói giọng mũi, không rõ ràng. Uống thuốc chưa? Thẩm Minh Hiên vừa nói vừa hôn lên trán Tần Bạch, thấy nhiệt độ bình thường, không sốt. Uống rồi, Thẩm Minh Hiên thở dài. Hôm nay anh không đến thăm em thì phải chờ đến khi em khỏi cảm rồi mới nói cho anh biết à? Không mà, chỉ là cảm thôi, không cần thiết nói cho anh biết. Anh học lớp 12 bận rộn như vậy, nói cho anh biết làm anh lo lắng làm gì. Bất kể anh học lớp mấy, anh vẫn là bạn trai của em, chuyện của em là chuyện quan trọng nhất. Chẳng lẽ em bị cảm, bị bệnh, khó chịu mà anh không biết gì thì được à? Thẩm Minh Hiên hít một hơi sâu, kéo Tần Bạch vào lòng. Sau này có chuyện gì cũng phải nói cho anh biết, bạn trai thì phải chăm sóc em thật tốt. Cũng là lỗi của anh, gần đây không gặp em nhiều, đến cả chuyện em bị cảm cũng không biết, em khó chịu thì đánh anh đi. Tần Bạch hiếm khi thấy Thẩm Minh Hiên nhõng nhẽo như vậy, miệng nói những lời vừa bất lực vừa dịu dàng, mặt lại vừa tự trách vừa đau lòng, cô kiễng chân hôn lên má anh. Em biết rồi, bạn trai tuyệt vời một tay nắm tay bạn gái. Một tay giúp bạn gái viết bảng tin, viết xong bảng tin, dẫn bạn gái đi rửa phấn trên tay, rồi đưa bạn gái về chỗ ngồi, tự tay bôi kem dưỡng da tay cho cô. Buổi chiều cuối thu, bàn tay thơm mùi dâu tây của bạn gái siêu dễ thương, rồi anh không nhịn được cúi xuống hôn đôi môi xinh xắn của cô gái đang ngồi. Em đang bị cảm mà, anh chỉ hôn một cái thôi. Ngày 9 tháng 12, mặc dù yêu cầu hát bài hát mang tính chất cách mạng, nhưng vẫn không thể ngăn cản sự nhiệt tình của các bạn học sinh, lớp tự nhiên bên trên đang hát. Hồ Nhi Hải U, lớp thí điểm bên dưới đang hát. Thập Tống Hồng Quân, lớp chuyên văn bên cạnh toàn con gái đang hát. Sông Hoàng Hà, so với họ, bài Hoa Đỗ Quyên của lớp 3 nhẹ nhàng hơn hẳn. Rồi họ chọn bộ đồng phục biểu diễn mang yếu tố văn hóa Hán rất thanh thoát. Vì vậy, khi các thầy cô giám khảo nghe xong các lớp khác hát hoặc lệch tông, hoặc nhỏ giọng, hoặc muốn chia bè nhưng không tìm được nhịp điệu, thì bài hát của lớp 11, 3 với giọng nữ trong trẻo, giọng nam tuy ít nhưng không yếu, quan trọng là không lệch tông, hát hay và rõ ràng, đương nhiên quán quân là lớp 11, 3. Kết quả không ngoài dự đoán, lớp 11, 3 đúng là quán quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nỗ lực luyện tập nửa tháng, từ lúc ban đầu có người không biết hát, đến cuối cùng, mọi người đều có thể hát trọn vẹn bài hát này. Trong thời gian đó, dù vị trí đứng và các bè không hợp nhau nhưng cuối cùng đều được giải quyết hoàn hảo. Vì trang phục biểu diễn mà đau đầu, cuối cùng mọi người đồng ý tự bỏ tiền mua bộ hán phục thanh thoát này. Các nam sinh trong lớp không ngại vất vả vận chuyển tất cả trang phục đến trường. Cả lớp đều theo từ đầu đến cuối. So với những thành tích cá nhân xuất sắc, cảm giác này, toàn lớp tham gia, từ không có gì đến có được. Nhờ sự nỗ lực của tập thể mà đạt được sự công nhận là vị trí quán quân. Cảm giác này không thể diễn tả bằng lời. Hôm đó, tất cả mọi người đều tự hào về lớp 11, 3. Ca ngợi sự nỗ lực của từng bạn học. Cách chương.